Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông một thứ hai. Miêu Diệu Diệu phát hiện đại di mụ đi rồi, thật là làm nàng mừng rỡ như điên. Cả ngày học tập đều mang theo kính, giữa trưa. Miêu Diệu Diệu nhà ăn cơm nước xong liền ở trường học tìm cái an tĩnh điểm địa phương. Cùng Thi Ưu Phàm thỉnh giáo toán học đề, này đề ngươi như thế nào không hỏi Thẩm Kiều Ngôn. Hắn toán học so với ta lợi hại, Miêu Diệu Diệu cắn bút đầu nói. Hắn nói không cho ta học bù, đặc biệt là ở trường học, kiên quyết không cho giáo đề, Thi Ưu Phàm nghi hoặc nói. Vì cái gì? Miêu Diệu Diệu cũng không biết, đang nghĩ ngợi tới đâu. Giang Mộ Tình tìm tới, Diệu Diệu, thân ái Diệu Diệu tử. Giúp ta cái vội, Thi Ưu Phàm ở bên cạnh nói. Sẽ không lại là Ninh Tinh Trạch đi. Đúng đúng đúng, lớp trưởng thật thông minh. Giang Mộ Tình liên tục gật đầu. Khẩn lôi kéo Miêu Diệu Diệu. Khắp nơi nhìn nhìn không có đồng học chú ý các nàng. Nhỏ giọng nói, nhà ngươi Kiều Ngôn ca ca không phải thần thông quảng đại sao? Ta tưởng thỉnh hắn giúp ta đen Tinh Trạch máy tính. Ta muốn biết Tinh Trạch đều nhìn cái gì đó tiểu điện ảnh tương đương. Thi Ưu Phàm thực may mắn chính mình hôm nay không uống thứ gì. Nàng tự giác hướng bên cạnh lại xê dịch. Rời xa cái này ô nữ, Miêu Diệu Diệu đem nàng cánh tay ném ra. Né xa ba thước nói. Tuyệt đối không được. Lần trước ca ca liền ghen tị. Hắn người này giấm kính rất lớn. Không chuẩn ta để nam sinh khác. Ta một mở miệng hắn liền phải sinh khí, Giang Mộ Tình cầm kia trương tràn ngập Ninh Tinh Trạch sự. Tích giấy, ai nói, ta đây làm sao bây giờ? Cho ta một đống liên hệ phương thức ta cũng không dám liên hệ hắn nha, nếu liên hệ phương thức vô. Dụng, vậy ngươi biết hắn nhìn cái gì tiểu điện ảnh lại có ích lợi gì? Miêu Diệu Diệu không lớn lý giải nàng cái này logic, Giang Mộ Tình ý nghĩ thanh kỳ nói. Ít nhất ta biết hắn thích cái gì loại hình nữ nhân. Ta là có thể biết ta có hay không diễn. Miêu Diệu Diệu bội phục nàng logic. Thi Ưu Phàm hiếm thấy tò mò. Đương nhiên, nàng tò mò không có khả năng là Giang Mộ Tình. Nàng nói, cho nên ngày đó Thẩm Kiều Ngôn ghen. Diệu Diệu ngươi thổ lộ. Vẫn là hắn thổ lộ. Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Không có thổ lộ a. Giang Mộ Tình lực chú ý cũng bị kéo qua đi. Vậy ngươi làm gì muốn cảm tạ ta? Các ngươi đã xảy ra cái gì à? Hắn ghen lúc sau đâu? Nhớ tới Miêu Diệu Diệu liền rất thẹn thùng. Che mặt nói. Làm thực thân mật sự, nàng vừa nói. Hai người là có thể rõ ràng cảm giác được. Khẳng định không phải giống nhau thân mật. Kia chuẩn là đại chừng mực thân mật. Bằng không Miêu Diệu Diệu mặt cũng sẽ không hồng thành nấu chín tôm. Các ngươi đều thân mật. Không thổ lộ. Miêu Diệu Diệu chớp chớp mắt. Chúng ta cái gì cũng chưa nói, kia. Thẩm Kiều Ngôn hiện tại xem như ngươi bạn trai đi. Giang Mộ Tình nói, không tính. Chúng ta giống như không có chính thức nói muốn kết giao. Miêu Diệu Diệu nghĩ nghĩ. Hẳn là đặc thù ý nghĩa thượng luyến ái quan hệ. Ta cùng hắn tâm ý tương thông. Chúng ta không cần nói cái gì luyến ái không yêu. Ta biết ta là hắn quan trọng nhất người. Tương lai lộ ta tin tưởng hắn sẽ bồi ta đi xuống đi, nhân loại đối với tình yêu lý giải. Nơi phát ra với cha mẹ, nào đó trưởng bối, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy tình lữ, một quyển sách hoặc là một bộ điện ảnh. Bọn họ giáo huấn cho ngươi bất đồng tình yêu xem, nhưng ở những cái đó riêng chuyện xưa chung, Miêu Diệu Diệu chưa bao giờ tìm được quá phù hợp nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn cảm tình, bọn họ quen biết. Sớm. Cho nhau nâng đỡ lớn lên. Nàng gặp qua Thẩm Kiều Ngôn mặt mũi bầm dập. Thẩm Kiều Ngôn gặp qua nàng răng cửa rớt quang. Trong cuộc đời loang loáng điểm cũng không có vắng học quá một lần. Tốt xấu bọn họ rõ như lòng bàn tay là mối tình đầu. Lại giống như đã tiến vào lão phu lão thê giai đoạn. Nhưng Miêu Diệu Diệu cảm thấy như vậy càng tốt. Nàng thực an toàn. Nàng hưởng thụ bọn họ ăn ý cùng quen thuộc. Mỗi lần nàng yêu cầu hắn thời điểm, hắn đều sẽ trước tiên xuất hiện. Hắn cấp làm bạn, bảo hộ, tương lai, là càng quan trọng đồ vật có chút lời nói không cần phải nói. Làm tốt chính mình sự, trong tương lai vẫn cứ làm bạn là đủ rồi, Giang Mộ Tình hâm mộ nói. Ta khi nào mới có thể cùng Tinh Trạch như vậy? Thì Yêu Phàm nhắc nhở nàng. Có thời gian rỗi tưởng Ninh Tinh Trạch, không bằng ngẫm lại tuần sau khảo thí, nhắc tới khảo thí. Giang Mộ Tình vốn là uể oải tâm càng hỏng mất, Miêu Diệu Diệu đối khảo thí cũng thực đau đầu. Nhưng không Giang Mộ Tình một bộ tận thế muốn tới Lâm Tuyệt Vọng, khi còn nhỏ Thẩm Kiều Ngôn giao quá vài lần giấy trắng, Miêu Tịnh sẽ không bao giờ nữa lấy bọn họ thành tích làm so. Các nàng ra thừa hành vui sướng tối thượng tôn chỉ. Nàng không có gì áp lực, ta hôm nay tan học sau đi thư viện tự học. Các ngươi đâu? Các nàng ba người giữa chỉ có Thi Yêu Phàm là học bá, ta liền không đi. Ta muốn trực nhật. Miêu Diệu Diệu trước nói, Giang Mộ Tình chạy nhanh nhấc tay. Ta, lớp trưởng ta đi theo ngươi thư viện học tập, lại đẹp nam sinh. Cũng không có khảo thí quan trọng, sao hôm nay đến phiên Miêu Diệu Diệu cùng Thẩm Kiều Ngôn trực. Nhật Miêu Diệu Diệu mới vừa nhặt lên trên mặt đất đóng gói túi. Liền nghe cầm cây chổi Thẩm Kiều Ngôn nói. Lên, đừng ngồi xổm, không ngồi xổm như thế nào quét tước. Thẩm Kiều Ngôn nới lỏng cổ áo nút thắt. Ai làm ngươi quét tước? Hồi ngươi chỗ ngồi ngồi. Ngươi quá chậm, rõ ràng là đau lòng nàng. Còn muốn cố ý ghét bỏ nàng. Miêu Diệu Diệu như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nhà nàng Kiều Ngôn ca ca chính là như vậy biệt nữ người. Nói cái gì đều sẽ không nói rõ ra tới. Nàng đọc lý giải lấy cao phân ít nhiều Thẩm Kiều Ngôn lời. Ngầm, Miêu Diệu Diệu thành thành thật thật đãi ở chính mình trên chỗ ngồi. Nói, ta đại di mụ đều đi rồi. Không quan trọng ca ca, Thẩm Kiều Ngôn chỉ nói. Ngồi xong, đừng nhúc nhích, là ai ngày hôm qua ồn ào chính mình eo đau. Làm nũng muốn hắn mát xa đến nửa đêm. Nàng vốn dĩ liền không rất cường kiện. Sinh lý kỳ trước sau đều hẳn là bảo vệ tốt thân thể. Không thể bị cảm lạnh bị liên lụy. Thẩm Kiều Ngôn không cho nàng làm việc nặng, hắn không được nàng động. Miêu Diệu Diệu đãi tại chỗ xem hắn quét tước vệ sinh, Miêu Diệu Diệu trong mắt chuyển động quay lại. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, nàng Kiều Ngôn ca ca ngũ quan vô luận là mở ra xem. Vẫn là khâu xem, đều anh tuấn đến không thể bắt bẻ. Ở thẩm mỹ dần dần trưởng thành tuổi tác, nữ hài tử sẽ đối hắn xuân tâm manh động hết sức bình thường, nhưng sớm tại hắn còn vết thương chồng. Chất gầy trơ xương đá lởm chởm thời điểm. Nàng liền đem hắn loại dưới đáy lòng, hắn cũng giống nhau. Đem một cái không nhiều thông minh muốn dạy rất nhiều biến lại khóc sướt mướt tiểu cô nương để ở. Trong lòng bảo hộ, cho nên, bọn họ chi gian từ bất đồng cho người khác, ca ca. Miêu Diệu Diệu kêu, ân. Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu dọn ghế dựa. Lập tức liền xong rồi. Đừng nóng vội, hắn cho rằng nàng ở phòng học quá nhàm chán. Sốt ruột về nhà. Miễn cho nàng chờ lâu rồi. Thẩm Kiều Ngôn nhanh hơn tốc độ quét tước. Ngực mướt mồ hôi một tảng lớn. Miêu Diệu Diệu nhìn hắn. Mồ hôi từ cái trán xẹt qua thẳng thắn mũi. Lại nhỏ giọt tới. Một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hàm dưới cốt nhất ưu tú. Chọn không ra cái gì tật xấu tới. Nàng xem đến mặt đều đỏ. Trái tim nhỏ bùm bùm. Nói. Không vội. Miêu Miêu là tưởng nói. Ca ca hảo xoái tương đương, Thẩm Kiều Ngôn quay đầu. Tiểu thiếu nữ tay phủng khuôn mặt trống ở trên bàn. Đôi mắt sáng long lanh. Dường như bầu trời ngôi sao trụ vào nàng trong mắt. Lưu quang lộng lẫy. Xinh đẹp đến hắn hắc ám không trung sáng lên đèn. Tiểu Miêu Nhi đang câu dẫn hắn, Thẩm Kiều Ngôn hầu. Kết lăn hạ, lại cúi đầu. Không nói một lời. Càng mau rửa sạch, Miêu Diệu Diệu không cảm thấy nhàm chán. Chỉ cần có thể thấy hắn, liền rất thú vị, vẫn luôn nhìn, cái gì đều không làm cũng thực hảo, chờ đến Thẩm Kiều Ngôn một người quét tước xong. Trường học người đều đi mau hết, ca ca đi đem rác rưởi đổ. Người ở chỗ này chờ. Thẩm Kiều Ngôn dặn dò nói, mầm Tiểu Miêu ngoan ngoãn nói tốt, hắn đi đổ rác. Thuận tiện rửa mặt, lau trên người hãn, lại kiểm tra rồi biến. Xác định này một trình tầng chỉ còn lại có hắn cùng Miêu Diệu Diệu hai người, Thẩm Kiều Ngôn rửa mặt. Xong đi trở về phòng học, Miêu Diệu Diệu nghe lời còn tại vị trí thượng. Hắn qua đi, ngồi vào nàng bàn học thượng, chân tùy tính mà kiều. Thượng thân so nàng cao hơn một mảng lớn, Miêu Diệu Diệu nghiêng đầu. Có thể về nhà sao ca ca? Miêu Miêu đem đôi mắt đóng lại tới, Thẩm Kiều Ngôn sườn ngồi ở nàng trước mặt. Mới vừa tẩy quá phát có chút hơi ẩm. Ngũ quan nhìn nhu hòa nhiều, ca ca làm nàng nhắm mắt là muốn thân nàng sao? Tiểu thiếu nữ mặt đỏ suy nghĩ. Đại di mụ tới mấy ngày nay không cùng ca ca hảo hảo hôn môi. Chuồn chuồn lướt nước chạm vào một chút liền kết thúc. Nàng đã lâu không có cảm nhận được hôn môi lạc thú, Miêu Diệu Diệu nhắm mắt lại. Tay nhỏ nắm chặt giáo phục vạt áo. Lông mi ngăn không được mà rung động. Hai má nhiễm đỏ ửng. So phấn mặt đẹp, đợi một phút. Miêu Diệu Diệu cũng không cảm giác được trên môi truyền đến xúc cảm, nàng mở mắt ra. Liền thấy Thẩm Kiều Ngôn tay trống ở góc bàn. Chuyên chú mà nhìn nàng. Khóe miệng khơi mào một tia cười. Trên trán có lũ tóc ướt dừng ở mi đuôi. Mà mi cốt dơ lên. Cả người có vẻ thanh tuấn. Lại tả ý rõ ràng, Miêu Diệu Diệu còn có thể không biết chính mình là bị đùa giỡn sao. Nàng xấu hổ buồn bực nói. Ca ca khi dễ Miêu. Cuối cùng một chữ còn chưa nói xuất khẩu. Thẩm Kiều Ngôn cúi người hôn lấy nàng đôi môi. Ngọt ngào, phòng học làm khởi ra ra ra. Tà ái thình lình xảy ra hôn tương đương hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Đại gia Đoan Ngọ an khang. Cũng không có gì hảo phúc lợi. Đoan Ngọ có khách nhân muốn tới. Ta buổi tối nếu có rảnh thượng popo liền thêm càng. Nếu không có thời gian thượng liền lần sau thêm càng. 400 châu khẳng định thêm càng. La lối khóc lóc lan lộn cầu châu châu ra chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgaupves022019 Tương đương. Hết chương.